Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 6, tìm thấy thủ phạm 1. Góc truyện audio.com. Chương tìm thấy thủ phạm 1, chapter 6, tìm thấy thủ phạm, như giật mình bởi tiếng hét của Kai. Tất cả đều quay lại sửng sốt nhìn Kai. Bọn họ quay mặt nhìn nhau lộ ra vẻ lung túng. Kai mặc kệ vẻ mặt lung túng của họ bởi vì bây giờ anh đang có lửa giận trong người. Vui mừng vì đã tìm thấy hung thủ, kẻ mà đã khiến cho Yuki phải gặp biết bao rắc rối, thậm chí bây giờ còn bị ngất phải nằm tới giờ trong phòng y tế mãi mà chưa tỉnh. Anh tiến lại gần nhìn chằm chằm vò bọn họ với một ánh mắt đầy căm phẫn. Vì nguyên cớ gì mà các người lại hại Yuki hả? Yuki đã làm gì mấy người chứ? Giật mình và sợ hãi trước Kai. Một kẻ cầm đầu giọng run run đến trước Kai trả lời. Đúng, cô ta không làm gì tụi mình cả, nhưng cô ta lại dám cử xử không phải phép trước mặt cậu như vậy. Hơn nữa cậu cũng nói là sẽ trả thù cô ta mà. Tụi mình làm vậy chỉ là vì cậu thôi. Chỉ là muốn trả thù thay cậu thôi. Chỉ là muốn cho cô ta biết là cô ta không có quyền lại gần cậu và kiếm chuyện với cậu, và muốn cho cô ta hiểu hai người ở hai thế giới khác nhau mà thôi. Im đi, mấy cô có quyền gì mà nói vậy hả? Tôi với Yuki có phải là ở hai thế giới khác nhau hay không thì tôi tự biết, mấy cô thì hiểu cái gì mà dám nói vậy hả? So với cậu ấy thì mấy cô mới đúng với câu nói đó hơn thì mới đúng. Việc trả thù cô ấy là việc của tôi, không phải việc của mấy cô. Tôi sẽ đường đường chính chính dùng cách của tôi để trả thù, chứ không bao giờ dùng những trò hèn hạ như vậy cả, mấy cô hiểu chưa? Không đâu Kaito, chúng mình yêu cậu, tất cả chúng mình đều yêu cậu, vậy nên chúng mình mới thành lập câu lạc bộ fan của Kaito để bảo vệ cậu mà. Tụi mình chỉ dám ngắm nhìn cậu từ xa. Cậu là của chung chứ không phải riêng ai cả, vậy mà cô ta suốt ngày làm phiền cậu khiến cậu mất mặt, vậy nên nhân danh là fan của cậu chúng mình mới quyết định đứng ra dạy cho cô ta một bài học báo thù cho cậu thôi mà. Xin cậu đừng nổi giận với tụi mình mà. Đừng ghét tụi mình mà. Những việc mà tụi mình làm đều là vì cậu cả mà Kaito. Im hết đi, tôi không bao giờ tha thứ cho các cô vì các cô đã làm tổn thương đến Yuki. Không bao giờ, hơn nữa các cô yêu tôi sao? Các cô chỉ yêu tiền tài của tôi, danh tiếng của tôi, ngoại hình và tài năng của tôi mà thôi. Tôi không bao giờ cần những fan mà chỉ biết giở trò vô sỉ lên người khác. Tôi không cần những người như vậy, và tôi cũng không cần bất kỳ ai bảo vệ tôi cả hay là xen vào chuyện của tôi. Dư các cô cút đi và hãy đi xin lỗi Yuki đi, và đừng quên là không bao giờ được động đến cô ấy nữa, nếu không có chết tôi cũng không tha cho các cô đâu. Kaito, tụi mình, đi ngay, tôi không muốn nghe gì thêm nữa. Đối với anh bây giờ mà nói, việc Yuki gặp phải chuyện không hay đều là do anh cả, bởi vì nếu như không phải anh tuyên bố trả thù cô ấy thì những người tự xưng mình là fan của anh sẽ không dư hại cô ấy. Tất cả đều là do anh đã thầm nhủ từ giờ sẽ không để cho cô gặp phải mấy chuyện như vậy nữa. Anh không muốn cô bị xây sát lần nào nữa. Xuống phòng y tế thấy Yuki vẫn chưa tỉnh, Kai lo lắng nhìn Yuki. Miley bất thình lình hỏi, sao cậu đi lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra à hát? Tôi tìm thấy thủ phạm rồi. Hả, thật sao? Vậy là ai? Ai đã làm? Là mấy người trong câu lạc bộ fan của tôi. Ra là bọn họ đúng là ác độc mà. Dám hại Yuki như vậy. Nhưng Yuki và bọn họ có hận thù gì đâu, vậy tại sao bọn họ lại làm như vậy với Yuki chứ? Là do tôi, họ muốn thay tôi trả thù Yuki. Chấm, thì ra là vậy, làm người nổi tiếng đúng là khổ thật. Mà giờ Yuki chưa tỉnh dậy. Để cô ấy nằm mãi ở đây cũng không ổn chút nào. Cậu cũng không thể không về nhà được. Giờ cậu cứ về đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Nhưng, không sao đâu, dù gì chuyện cũng có lỗi của tôi nên tôi cũng phải có một phần trách nhiệm trong đây chứ. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cậu cứ an tâm đi, tôi không hại cô ấy đâu mà lo. Vậy làm phiền cậu, tôi về đây. Kai nhìn Yuki, rồi xách cặp cho cô ấy. Bế cô ấy theo kiểu bế công chúa, giống như lúc cậu bế cô ấy vào RX rồi chở cô ấy về nhà. về đến nhà, khó khăn lắm mới mở được cửa. Sau khi đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi có thể do mệt nên Kai đi ra mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy tủ lạnh trống trơn chỉ có mấy chai nước khoáng. Trong đó, uống tạm nước khoáng, anh thở dài, hai, cái cô nhóc này thiệt là đồ ăn hết cả rồi coi bộ mình phải đi siêu thị mua chút đồ ăn về nấu vớ tiện thể mua luôn chút thuốc vậy. Một giờ sau, hai mệt quá, đi siêu thị mua được chút hoa quả với sữa ngoài ra cũng có nguyên liệu để nấu bữa cơm tối nay nữa rồi. Cô ấy chắc chưa tỉnh mình vào nấu thức ăn vậy. Kai vào bếp nấu đồ ăn vì không biết gia vị để ở đâu nên phải đi tìm nhưng chưa tìm thấy gia vị thì lại thấy rất nhiều mì gói cất ở tủ. Kai thấy lạ đảo mắt nhìn quanh rồi nhận xét. Đây là một căn nhà bình thường nhưng nó khá là tối vì rèm bị buông xuống che hết các cửa. Thùng rác thì đầy những gói là mì tôm. Tủ lạnh trống trơn trong nhà chỉ còn mỗi mì. Còn mỗi mì, thùng rác toàn là vỏ của gói mì. Đừng nói với mình là cô ấy ăn mì gói sống qua ngày đó nha. Trời ạ, con gái kiểu gì vậy không biết. Lớn đầu đến nhường này rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả. Thiệt tình mà, thôi được rồi coi như hôm nay bổn đại gia sẽ ra ban ân của ngươi vậy. Sẽ đích thân nấu cho cô một buổi tối thật thịnh soạn và đầy chất dinh dưỡng vậy. Một lúc sau, anh nấu xong rồi vậy mà cô còn chưa tỉnh anh vào tính kêu cô dậy thì phát hiện ra cô đang ngủ ngon lành. Bất giác tay anh đưa đến vuốt ve mái tóc của cô. Đang mãi vuốt ve mái tóc của cô và ngắm cô ngủ thì Yuki mở mắt ra và rồi một tiếng hét cất lên vang vọng cả ngôi nhà. À, sao anh lại ở đây? Anh đang tính làm gì vậy hả? Cách chương.